giống như mùi vị ông chủ chiều chuộng cô vợ nhỏ trong tiểu thuyết vậy. Cố tổng mỗi ngày ở công ty đi làm kiếm tiền. Vợ ở bên ngoài nhàn nhã tắm suối nước nóng. Quá phiêu. Xem ảnh chụp, cố thái có dáng người rất đẹp nha. Làn da trắng, vai cổ đặc biệt xinh đẹp. Tôi dám khẳng định cố thái là người đẹp. Giống như cố tổng đều là người có giá trị nhan sắc cao, đúng vậy. So với Trình Tâm Nghiên kia tuyệt đối xứng đôi hơn nhiều. Hiện tại sau khi biết cố tổng đã kết hôn, tôi càng cảm thấy đêm đó Trình Tâm Nghiên ở trên sân khấu nói mấy lời kia rất trà xanh. Cô ta là em gái cố tổng, còn không biết anh mình đã kết hôn. Cô ta nói như vậy, không sợ chị dâu mình không vui sao? Thật đúng là trà xanh. Trà xanh, dùng để chỉ những cô gái có vẻ ngoài thanh thuần nhưng thực tế lại tâm cơ thâm độc. Nhìn thấy cái này, Kiều Mộc có chút xấu hổ. Fan sao? Khó tránh khỏi thích dùng phương thức kéo dẫm để khen người mình thích. Chính là những đối tượng này kéo dẫm khiến cô chân yếu tay mềm. Không thể đắc tội với nữ chính. Cười gượng một tiếng, cô nhân cơ hội khuyên nhủ. Ông chủ, anh xem đi. Fan CP chúng ta càng nhiều thì họ sẽ càng dễ vì chúng ta mà dẫm đạp những người khác. Đặc biệt là Tâm Nghiên. Trước đó không phải cũng có fan CP với anh sao? Tuy rằng rất mau đã bị anh bác bỏ tin đồn, nhưng vẫn còn rất nhiều fan. Càng ngược, càng dính. Hiện tại anh đã giúp Tâm Nghiên ngược một đám. Họ vẫn sẽ luôn đuổi theo mắng chúng ta. Sau đó fan chúng ta bởi vì bảo vệ chúng ta, sẽ đi mắng lại, thường xuyên qua lại, chờ fan chúng ta nhiều lên. Mắng Tâm Nghiên sẽ càng nhiều. Anh nhẫn tâm sao? Anh nhẫn tâm để Bạch Nguyệt Quang của mình bị cư dân mạng mắng sao? Đến lúc đó các người đem lời này nói ra, đau lòng chết anh. Kiều Mộc cảm thấy mình quá là tốt bụng. Trong lòng luôn nghĩ đến nam nữ chính. Đi đâu tìm ra một nữ phụ không ngừng tác hợp như vậy? Nếu nam chính cuối cùng không cho cô phí ly hôn, cô vẫn sẽ cút khỏi đây. Cố Hàn Thanh đối với fandom trong giới giải trí thực sự không hiểu. Cho rằng mọi người bình luận một chút nhưng không biết còn sẽ mắng lẫn nhau như vậy. Có chút ngôn ngữ thậm chí rất khó coi. Không ngừng mắng Tâm Nghiên, còn có mắng Kiều Mộc. Cố Hàn Thanh nhìn những bình luận mắng Kiều Mộc, nhăn nhăn mày, rất không vui. Từ nhỏ ông nội đã dạy anh những đạo lý đúng đắn. Làm người phải khiêm tốn. Bằng không hành vi sẽ bị phóng đại, sẽ giống như bây giờ bị mắng mỏ vô cớ. Kiều Mộc chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể chịu đựng được tình huống này. Nhưng cô thật sự rất tốt bụng, còn lo lắng Tâm Nghiên bên kia sẽ không vui. Cô và Tâm Nghiên mới quen biết không lâu, cô có thể nói như vậy, đều là bởi vì anh sao? Tâm Nghiên dù sao cũng là em gái anh, cô vì anh tình nguyện để mình bị mắng cũng không muốn nhìn thấy Tâm Nghiên bị mắng. Đột nhiên, Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc ánh mắt càng thêm thâm thúy. Kiều Mộc không hiểu, chớp chớp đôi mắt to, mong đợi nhìn anh. Ông chủ, làm ơn, tôi không trả lời được không? Đã đến lúc bình tĩnh lại, nếu không fan sẽ càng càn rỡ. Cố Hàn Thanh trong lòng mềm nhũn, lại cười nói, được, nghe em. Nhưng em phải trả lời trực tiếp cho tôi. Ha ha ha, hoàn thành, quả nhiên lại bị cô đoán trúng. Biết đau lòng hả? Chạc, tay cầm kịch bản, một chút áp lực cũng không có nha. Cô còn không hiểu trong lòng nam chính đang tính cái gì sao? Nữ chính chính là điểm yếu của anh. Chỉ cần nói nữ chính có khả năng bị thương, anh liền sẽ thỏa hiệp. Kiều Mộc thành công vượt qua một kiếp. Nhẹ nhàng, được. Tôi sẽ trả lời anh. Nội tâm tổng tài đều có chút ấu trĩ. Hơn nữa bá tổng lại là nam chính. Khẳng định không thích bị nhận xét. Bị người khác bỏ qua mình. Kiều Mộc sảng khoái nói. Tôi là trẫm. Ông chủ chính là Thái Thượng Hoàng. Ồ, vậy nói như thế nào? Cố Hàn Thanh nhướng mày. Kiều Mộc chân chó ngồi xổm xuống. Nắm chặt tay nhỏ nện vào chân anh. Dương khuôn mặt trắng nõn nói. Bởi vì ông chủ là kim chủ ba ba của tôi. Cố Hàn Thanh cười một tiếng. Cảm thấy cô gái này sao lại đáng yêu như vậy. Không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Thật biết nịnh nọt. Ôi, đau.

Cố Hàn Thanh, 500 triệu, Kiều có thể ổn định Mộc. Như vậy không được rồi. Cô dậm dậm chân, cực kỳ xấu hổ. Cố Hàn Thanh, 10 lần, Kiều kiên trì chính là thắng lợi Mộc. Ông chủ, Cố Tổng, thật sự anh đừng như vậy. Cho tôi chút thời gian. Tôi thật sự, không được. Cố Hàn Thanh, 2 tỷ, Kiều Mộc cất bước đi vào phòng Cố Hàn Thanh. Nắm lấy tay nắm cửa uốn éo. Dạo bước đi vào, Cố Hàn Thanh ngược lại sửng sốt. Kiều Mộc quay đầu lại, hướng anh vẫy tay nói. Vào đi chứ, tôi cũng sẽ không ăn anh. Anh sợ cái gì? Cố Hàn Thanh, xấu hổ ở đâu? Cố Hàn Thanh, tiền có thể giải quyết tất cả. Kiều Mộc, phẩm giá của tôi ở đâu? Cách chương.